Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Thông Mạch Đan. Phong tử, ngươi có phải hay không lần trước tẩu hỏa nhập ma về sau? Bộ phận kinh mạch bị tổn thương từ đầu đến cuối không có đạt được chữa trị. Cho nên dẫn đến kinh mạch ngăn chặn, nguyên lực không cách nào vận chuyển toàn thân. Long Thiên có chút nhíu mày, hỏi, mà lại, người mấy năm này ngoại trừ tu vi chậm chạp trượt bên ngoài. Cách mỗi mấy ngày kinh mạch bị tổn thương liền sẽ kịch liệt đau nhức. Nhất là đang động võ về sau, tình huống liền sẽ càng thêm nghiêm trọng, phải không? Làm sao ngươi biết? Là Thụy Phong ngạc nhiên nhìn xem Long Thiên. Ngươi nói một điểm không sai. Hôm nay cũng là bởi vì ban ngày động nguyên khí, cho nên kịch liệt đau nhức mới có thể tới đột nhiên như vậy. Bình thường đều là tại đêm khuya phát tác. Phong tử, như ngươi loại này tình huống, nếu như không thể trị càng, chẳng những tu vi sẽ kéo dài trượt, kịch liệt đau nhức cũng sẽ càng phát tấp nập, đến cuối cùng sẽ muốn ngươi mệnh. Long Thiên nghiêm túc nói. Là Thụy Phong cười khổ gật đầu một cái, nói ra, ta đây biết, nội viện dược sư cũng là nói như vậy, nhưng là, muốn triệt để chữa trị, chẳng những cần đại lượng điểm cống hiến, mấu chốt nhất là, chỉ có 2 thành nắm chắc, cho nên, ta từ bỏ. Vì cái gì từ bỏ? Long Thiên hỏi, không trị liệu sớm muộn là chết, 2 thành nắm chắc mặc dù xác thực quá thấp. Nhưng cuối cùng có một chút hy vọng sống không phải. Ta còn không thể chết. Là Thụy Phong lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Mặc dù ta biết. Bằng vào ta tình huống. Báo thù hơn phân nửa là không thể nào. Nhưng là. Nuôi dưỡng ta lớn lên mấy vị thúc bá niên kỷ đều lớn rồi. Ta cũng nên còn sống cho bọn hắn đưa cuối cùng. Mới có thể đi chết. Long Thiên lẳng lặng mà nhìn xem La Thụy Phong, do dự một lát, rốt cục vẫn là hỏi, nếu như chữa trị cơ hội đạt tới một nửa trở lên, ngươi có nguyện ý hay không đánh cược một keo? Một nửa trở lên, La Thụy Phong không dám tin hỏi, ngươi nói là sự thật? Là thật, Long Thiên gật gật đầu, nghiêm nghị nói, ta có nắm chắc, xác suất thành công hẳn là có thể đạt tới 5/6, nhưng là quá trình này sẽ phi thường thống khổ, mà lại một khi thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Ta cược, là Thụy Phong cúi đầu trầm tư một lát, rốt cục ngẩng đầu lên, dứt khoát quyết nhiên nói. 3 năm này, ta bị kia thương yêu đến thực chất bên trong kịch liệt đau nhức. Cùng tu vi tiếp tục trượt hiện thực. Dày vò đến sống không bằng chết. Nếu có một nửa trở lên cơ hội chữa trị, như luận như thế nào đều đáng giá một cược. Ngươi xác định? Ta xác định. Tốt. Long Thiên lật bàn tay một cái, một khỏa màu xanh nhạt đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là thông mạch đan, tứ phẩm đan dược, có chữa trị tái tạo kinh mạch kỳ hiệu. Nhưng là loại này đan dược dược lực 10 phần cuồng bạo, trị liệu quá trình bên trong phi thường thống khổ, nếu như không chịu nổi, vô cùng có khả năng như vậy mà chết, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. La Thụy Phong cẩn thận đem thông mạch đan nhận lấy, nhưng không có lập tức phục dụng, mà là nhìn xem Long Thiên nói ra. Long Thiên, nếu như ta chống đỡ không xuống chết ở chỗ này, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút, mấy vị kia đã cứu ta tính mệnh, lại đem ta nuôi dưỡng thành người thúc bá a. Không thể, ngoài ý liệu, Long Thiên rất thẳng thắn cự tuyệt, bọn hắn là thân nhân của ngươi, không phải ta, muốn chiếu cố, chính ngươi đi chiếu cố, ta không có thời gian, cũng sẽ không đi giúp ngươi chiếu cố bọn hắn. Long Thiên lời nói này nói rất tuyệt tình, cũng rất tàn khốc, nhưng là vì La Thụy Phong tốt. Thông mạch đan mang theo cho người thống khổ, không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận, nếu như không có kiên định ý niệm cùng cực lớn nghị lực. Có rất ít người có thể chịu qua được, cho nên vừa nghe đến La Thụy Phong cùng loại với bàn giao hậu sự giọng điệu, liền trong lòng biết không tốt, quả quyết đánh gãy La Thụy Phong nhắc nhở. Nếu như La Thụy Phong ôm không có vướng víu tâm thái, là rất khó kiên trì nổi. Ta đã biết, ta nhất định sẽ chịu nổi. La Thụy Phong nghe được Long Thiên trả lời đầu tiên là sững sờ. Lập tức giống như minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp đem trong tay thông mạch đan nuốt vào trong miệng. Long Thiên thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên, lập tức hai tay huy động liên tục, từng nhánh màu đen trận kỳ tung bay ra, trong nháy mắt quay chung quanh La Thụy Phong bày ra mấy người trận pháp, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra. La Thụy Phong tại phục dụng đan dược quá trình bên trong là tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Liên Vân Sơn mạch ma thú đông đảo, vạn nhất dẫn tới ma thú, cho dù có Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi làm hộ pháp cho hắn, cũng không dám nói liền vạn vô nhất thất, chẳng bằng trực tiếp dùng trận pháp ngăn cách thanh âm của hắn cùng khí tức tiết ra ngoài, ngược lại an toàn được nhiều. Trận pháp vừa mới bố trí xong, La Thụy Phong trên mặt đã xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên, thông mạch đan đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thông mạch đan nuốt vào trong bụng trong nháy mắt, La Thụy Phong liền có một loại nhàn nhạt thanh lương cảm giác. Bất quá chợt, thông mạch đan liền phảng phất gặp nóng mỡ bò cấp tốc hòa tan. Màu xanh nhạt đan dược tại hòa tan về sau, lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, mau lẹ vô cùng hướng La Thụy Phong kinh mạch vọt tới. La Thụy Phong vừa mới hưởng thụ được một khắc này thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác, nhưng không ngờ nguyên bản thanh lương dược lực chảy vào kinh mạch về sau, trong lúc đó trở nên cực nóng vô cùng, theo nhiệt độ cấp tốc lên cao, chẳng những là kinh mạch, liền ngay cả xương cốt đều tựa hồ bị cái này nhiệt độ cao nướng màu đỏ bừng. A, La Thụy Phong hoàn toàn không cách nào khống chế cao giọng kêu đau. Khuôn mặt đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mặt đỏ lên bên trên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt bừng lên. Phong tử, là phúc là họa, toàn bộ nhờ chính ngươi. Chịu đựng a. Long Thiên nhìn xem thống khổ La Thụy Phong, thấp giọng nỉ non, lại là rên lên một tiếng. La Thụy Phong cắn chặt hàm răng, từng tia vết máu vẫn là không ngừng theo khóe miệng tràn ra. Giờ phút này trong cơ thể hắn kinh mạch tại dược lực trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ, mạch máu càng là tại dưới nhiệt độ bắt đầu hòa tan, huyết dịch tại thể nội khắp nơi lưu thoán. Một cỗ cuồng bạo dược lực tại La Thụy Phong trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, giống một đầu man nghiêu, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, nhất là tại thông qua bị hao tổn kinh mạch bế tắc lúc, càng là thỏa thích đem phá hủy hầu như không còn. Bởi vậy mà mang tới loại đau khổ này, cơ hồ khiến La Thụy Phong cắn nát răng. Đôm đốp, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, La Thụy Phong thể nội truyền đến liên tiếp tiếng nổ, kinh mạch của hắn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, từng khúc vỡ ra. La Thụy Phong ý thức đã bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, đau khổ kịch liệt tại từ từ tàn phá lấy ý chí của hắn. Trong cơ thể của hắn phảng phất tại kinh lịch lấy một người niết bàn trùng sinh quá trình. Chỉ là lần này niết bàn thống khổ lại là vượt ra khỏi thường nhân có khả năng nhẫn nại cực hạn. Phong tử, không muốn ngủ, vận chuyển chu thiên, hấp thu dược lực, tái tạo kinh mạch. Lúc này, La Thụy Phong nguyên bản tuấn lãng gương mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng. Mặt đỏ lên sắc cũng đã trở nên tái nhợt, thậm chí có chút phát xanh. Ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tan rã. Hiển nhiên, loại thống khổ này dày vò đã đạt đến La Thụy Phong mức cực hạn có thể chịu đựng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.